Đô thị tu chân y thánh, 399, chương 399, năm đại nguyên lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy ngươi hãy cùng chúng ta đây cùng đi chứ. Trần Phi gặp Upper đem ánh mắt nhìn về phía bản thân, nhất thời mở miệng cười nói. Thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, Phi ca. Nghe vậy nhất thời Upper tinh xảo dung nhan nổi lên nồng đậm thần sắc mừng rỡ, sau đó ngay tức khắc nhón chân lên nặng nề ở Trần Phi trên gương mặt hôn một cái, ba. Một tiếng đều rõ ràng lọt vào tai, lại sau mới nhìn thấy hắn đỏ mặt hướng lão Brett cung kính cúi người chào nói. Tôn kính lão Brett tiên sinh, ta rất vinh hạnh đã bị lời mời của ngươi. Cái này cũng là vinh hạnh của ta, xinh đẹp nữ sĩ. Nghe vậy lão Brett tự nhiên cười, mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta tựu lên đường đi. Thấy thế Trần Phi tuét miệng cười, nói cái kia. Tôn kính lão Brett tiên sinh, Phi ca ta có thể cần trước xin lỗi không tiếp được một hồi, vì vậy các ngươi hãy đi trước đi. Ta theo sau, có thể nghe nói Upper lại đột nhiên đỏ mặt nói. Upper nói nhượng Trần Phi hơi ngẩn người, chợt ngay tức khắc bừng tỉnh, lúc này bị hắn ôm vào trong ngực giai nhân, trên người hình như tựu chỉ mặc một bộ áo ngủ cùng ít đến đáng thương tình chi thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đây hết thảy quả thực không rất thích hợp lại tham gia cái gì tiệc tối. Trần Phi ngay tức khắc buông tay ra gật đầu nói, tốt lắm, ngươi đi trước thay quần áo đi, ta và lão Brett các hạ hãy đi trước, xinh đẹp nữ sĩ, bên trong gian phòng có thể thì có hợp ngươi mặc quần áo. Ngươi có thể cẩn thận chọn một chút như thế này để cho bọn họ mang ngươi qua đây được rồi. Nghe vậy thấy thế lão Brett lập tức nói như vậy, chợt lại làm ra một bộ yêu tư thế mời, hướng về Trần Phi híp mắt nói. Tôn kính Trần các hạ, vậy chúng ta bây giờ tựu lên đường đi. Hắn bây giờ hình dạng, nhưng không có một tia vị đứng ở y ta. Ly, A quyền lực đỉnh phong đại nhân vật cần có bá khí. Không có biện pháp, thân phận của hắn có thể ở trong mắt người bình thường, đã rất đáng sợ, rất kinh người, thậm chí đều có tư cách được gọi là đứng ở y ta. Ly, A quyền lợi tầng thứ đỉnh thế mà chính hắn lại rất rõ ràng, đối với Trần Phi loại này đông phương của vũ giả trước mặt quái vật so với giấy càng thêm yếu đuối không chịu nổi, hoàn toàn không có kiêng kỵ hoặc là để ý cần phải. Bởi vì vô luận là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới vòng tròn hay là đông phương, kỳ thực đều cho tới nay tuần hoàn theo một cái rất từ xưa quy tắc, đó chính là ai quả đấm lớn, người đó chính là chúa tể. Người đó chính là chí tôn. Mà bây giờ Trần Phi cái này tiểu quái vật liên màu đỏ tươi răng cái loại này hoàn toàn kiêu ngạo cho bọn hắn Brett gia tộc khủng bố tổ chức sát thủ đều cho bưng, chớ nói chi là ngay cả vị kia truyền kỳ sát thủ. Đao phong xét thi thể đều bị người của bọn họ phát hiện. Ở nhân vật như vậy trước mặt coi như là hắn lão Brett lại tự phụ, hựu khởi dám bá khí. Có thể nếu là hắn thật làm như vậy đơn giản liền cùng muốn chết không khác biệt. Hắn không ngu xuẩn như vậy, vì vậy tuyệt không sẽ làm như vậy. Vâng, tôn kính lão Brett tiên sinh, nghe vậy Upper ngay tức khắc cúi đầu dịu ngoan gật đầu, nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng không nói thêm cái gì, mà là theo chân lão Brett hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở hắn loại này tiểu trước mặt quái vật mặc dù là lão Brett đều không có bao nhiêu tự tin cùng lo lắng sóng vai mà đi, vì vậy thẳng thắn hơi lui về phía sau nửa bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một màn này cũng để cho chăm chú theo ở phía sau bọn họ hắc y nhân con ngươi co rút lại, trong nháy mắt càng chấn động đại khí cũng không dám lung tung ra một chút. Quảng cáo, như vậy, ở lão Brett tự mình chỉ huy người, Trần Phi từ cổ bảo nội xa hoa nhất tổng thống gian phòng đi ra, đi qua mờ tối hàng lang, bị bụi gai còn có dây leo quấn cầu treo chờ. Sau cùng bọn họ đi tới một tòa xa hoa vô cùng trước cung điện. Trần tiên sinh, chính là nơi này. Lão Brett hướng về Trần Phi nói một tiếng, chợt nhãn thần hướng theo sau lưng hắc y nhân báo cho biết một chút, nhất thời bọn họ liền ngầm hiểu, rất cung kính cúi đầu, khom người, lướt qua hắn cùng với Trần Phi hai người, đi tới tòa cung điện phía trước đem chừng tính thước cao đao thước phủ khắc cánh cửa cực lớn đẩy ra. Chói mắt đèn rực rỡ theo soi sáng đi ra, chỉ thấy tại nơi cánh cửa cực lớn trong, bất ngờ tồn tại một tòa rộng, xa hoa tinh xảo đến khó có thể tin xanh vàng rực rỡ phòng khách. Bích lục bằng phẳng bãi cỏ cổ điển dầu hỏa đèn, giá trị xa xỉ sang quý ba tư thảm cùng với rắc trên trần nhà chứa nhiều kích thước không đồng nhất thủy tinh vậy thi hoa lạc thế kỳ cây đèn. Đây hết thảy cũng không có một, không, ở tản gia thuộc về bọn họ đặc biệt, sang quý, mị lực, hơn nữa tối trọng yếu là Trần Phi có thể từ nơi này trong người được một tia rất nặng lịch sử tăng thương cảm, phảng phất như là có một từ xưa quý tộc khí tức tràn ngập trên không trung, mà không phải giống như bạo phát phú vậy. ù ù long, mà coi như chỗ ngồi này xanh vàng rực rỡ cung điện khổng lồ đại môn, bị người từ bên ngoài đẩy ra lúc vô luận là này bưng ly rượu chính nghỉ chân cười top 5 top 3 nói chuyện với nhau hoặc già nua hoặc tuổi còn trẻ Brett gia tộc dòng chính, hay là này đi xuyên qua ở giữa ăn mặc chỉnh tề bồi bàn, đều thoáng cái ngây ngẩn cả người, nhưng khi bọn hắn nhìn rõ ràng người xuất hiện là lão Brett lúc nhất thời thần sắc chấn động, sau đó cấp tốc cung kính đưa tay đặt ở ngực trước thành thật nói. Tộc trưởng đại nhân, mặc dù đêm nay có tư cách xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ này bồi bàn ở ngoài, cái khác tất cả đều là chúng nó Brett gia tộc chân chính dòng chính, chân chính hạch tâm. Có thể ở trong lòng bọn họ, lão Brett phân lượng còn là không thể nghi ngờ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là hiện giữ Brett gia tộc tộc trưởng, càng là bởi vì lão Brett, hắn là một vị vĩ đại công tước cấp bậc huyết tộc. Huyết tộc công tước đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Nói chung tại đây Âu Châu trên đại lục hầu như có thể nói là đi ngang tồn tại, không bao nhiêu người dám trêu. Chỉ là tiếp trong bọn họ tuyệt đa số người lại đột nhiên ngây ngần cả người, bởi vì ở trong mắt bọn hắn vĩ đại vô cùng lão Brett tộc trưởng, lại dĩ nhiên làm ra một cái thập phần cử động kinh người. Đó chính là hắn cư nhiên tự mình dẫn một vị chính mình đông phương mặt tuổi nhỏ người, đi vào bên trong cung điện. Rất hiển nhiên mọi người tại đây đều là người thông minh, có thể đoán được có tư cách bị bọn họ Brett gia tộc tộc trưởng, đường đường lão Brett công tước đại nhân tự mình dẫn dắt người tiến vào tất nhiên là một vị người vĩ đại vật bối cảnh kinh người. Có thể vị kia, hắn thoạt nhìn vị miễn cũng quá trẻ tuổi đi, nhưng lại là một vị người đông phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đang lúc bọn hắn nơm nớp lo sợ trong lòng có chút nghi hoặc cùng cổ quái lúc lão Brett đã dẫn lĩnh Trần Phi xuyên qua phía ngoài phòng khách đi vào đến bên trong cung điện chân chính khu vực nòng cốt. Ở nơi này có một tòa mô hình nhỏ tiếp khách phòng khách. Mà ở loại nhỏ tiếp khách trong đại sảnh có 5 vị cả người lộ ra rất nặng âm u, huyết tinh khí hơi thở thân ảnh, hoặc là tóc trắng xóa, hay là thoạt nhìn vừa xong trung niên hình dạng. Bọn họ lúc này tất cả ngồi ở một hàng thật dài trước bàn ăn, thần sắc có chút ngưng trọng yên lặng cùng đợi. Mà ở phía sau bọn họ cũng không thiếu khí tức hơi yếu thân ảnh thần sắc cung kính lặng lặng đứng tựa hồ liên nhập tọa tư cách cũng không có an tĩnh có chút làm cho hít thở không thông, có chút đáng sợ. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe được chi nha một tiếng tiếp khách đại sảnh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo chỉ thấy đến vẻ mặt uy nghiêm lão Brett lấp lánh đỏ sẫm con ngươi, mang theo một vị sắc mặt bình thản thanh niên nhân từ bên ngoài đi vào. Tộc trưởng, nhất thời 5 vị ngồi ở trên ghế thân ảnh lập tức đứng dậy, đầu tiên là hướng phía lão Brett hơi kho người, sau lại không hẹn mà cùng con ngươi nhãn thần hướng về kỳ phía sau, chính mình người đông phương mặt tuổi nhỏ hy vọng của mọi người đi. Nhất thời thần sắc trên mặt bọn họ tựu trở nên có chút thốc mục cùng khẩn trương. Chính là vị này, bưng màu đỏ tươi răng hang ổ. Tôn kính Trần các hạ xin cho phép ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này 5 vị là chúng ta Brett gia tộc 5 đại nguyên lão, là trưởng lão hội thành viên. Đến mức phía sau đứng này, tắc là gia tộc bọn ta dòng chính trong cao cấp nhất ưu tú nhất thành viên. Nói đến đây lão Brett vi hơi dừng một chút, sau đó một đôi uy nghiêm ánh mắt trọng trọng đảo qua toàn trường, đưa ngón tay ra hướng Trần Phi chậm rãi nói. Vị này chính là đến từ Đông Phương Hoa Hạ tôn quý Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, nhất thời Brett gia tộc dòng chính trong thành viên ưu tú nhất cao cấp nhất thành viên nhất tề phát ra tiếng, không gì sánh được cung kính mở miệng nói. Không chỉ có như vậy, 5 vị cả người lộ ra rất nặng âm u, huyết tinh khí hơi thở Brett gia tộc 5 đại nguyên lão cũng không nhịn được ánh mắt liếc nhau, hướng về Trần Phi lộ ra một tia nhiệt tình mỉm cười nói. Tôn kính Trần các hạ, rất vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Chúng ta là, nhất thời bọn họ 5 người đều báo ra tên của mình. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Các ngươi khỏe, ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ. Trần Phi híp mắt nhìn phía 5 người kia, không khỏi khóe miệng hơi một phiết cười nói. Không hổ là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ y ta. Ly, A Cường Thịnh gia tộc 5 đại nguyên lão, là 5 đại công tước đi. Không sai, bọn họ 5 người chính là cùng lão Brett vậy, chính là 5 vị công tước cấp bậc huyết tộc cường giả. Tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Quảng cáo, Ita, Ly, A từng ở phía sau màn điều khiển Ita, Ly, A trải qua năm đó tịch quyền thế giới đại chiến, hôm nay coi như không năm đó khoa trương như vậy, có thể gia tộc mấy trăm năm qua tích lũy nội tình cũng vẫn là có thể xưng là không gì sánh được kinh người. Năm đại nguyên lão lại thêm lão Brett bản thân, đây là đủ 6 vị công tước cấp bậc cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nói chi là Trần Phi vẫn có thể mơ hồ cảm giác được tại đây cổ bảo nội tối thiểu còn có dấu hoặc là đang ngủ say hai cổ so với bọn hắn 6 người hết thảy đều cường đại hơn rất nhiều âm u, huyết tinh khí hơi thở. Mà cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Bất quá đây đối với hắn hôm nay mà nói cũng tốt giống như không coi vào đâu. Dù thế nào hắn cũng chỉ là đến ăn bữa cơm, thuận tiện chờ cầm đồ vật mà thôi, này dư thừa có không có tự nhiên lười nữa mù nắm lấy. Chỉ cần chớ chọc đến trên đầu hắn được rồi. Vì vậy tiếp tự nhiên là chủ khách đều vui mừng một màn. Vô luận là lão Brett hay là năm vị cái gọi là Brett gia tộc nguyên lão, đều là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật là chân chánh nhân tinh tự nhiên thập phần hay nói, rành mạch từng câu cái gì nên, cái gì không nên nói, có thể làm cho người rất mau mắn giao lưu. Mà đổi lại một thân màu tím nhạt hồ điệp lôi ti lễ phục dạ hội upper đã ở Trần Phi nhập tọa sau không lâu sau thong dong tới chậm. Khi nàng đi tới sau, lão Brett rất hiển nhiên bán Trần Phi một cái đại mặt mũi. Tại nơi một ít hoàn lập ở chung quanh, Brett gia tộc cao cấp nhất, ưu tú nhất dòng chính thành viên không gì sánh được ánh mắt hâm mộ trong, hắn cơ nhiên hạ lệnh cho upper thêm một vị trí cùng một bộ đồ ăn. Phải biết rằng đây chính là vĩ đại lão Brett cùng với bọn họ Brett gia tộc năm đại nguyên lão, mới có tư cách nhập tọa khó có thể tưởng tượng cực kỳ đỉnh cấp tầng thứ tiệc tối. Nhưng bây giờ, một cái phổ thông nữ nhân, lại cơ nhiên cũng nhập tọa đi tới, có như vậy thiên đại vinh hạnh cùng trên bàn mấy vị khác người vĩ đại vật cùng đi ăn tối, đây là hạng vinh quang. Bực nào quang vinh, chỉ có Upper lúc này tuy rằng không cảm thụ được nhiều như vậy thực chất, nhưng cũng có chút hôn mê. Bởi vì nàng cũng không ngốc cho nên khi nhưng mà có thể đoán được trước mắt trận này trượng ý vị như thế nào. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.